Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 100, quyết định của Neji. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghỉ ngơi khoảng vài phút, chakra cũng hồi phục kha khá, cả đám tiếp tục lên đường đuổi theo phía sau. Neji vẫn mở ra Byakugan cùng cái mũi thính của Kiba dò xét, tuy nhiên cũng không thấy gì khác lạ khịt gần lắm rồi. Kiba đánh hơi một cái nói, lạ thật, từ nãy đến giờ hoàn toàn không hề có cái bẫy nào. Cậu nghĩ sao, Shikamaru, chúng ta bị xem thường. Shikamaru cho đáp án, bọn chúng nghĩ đuổi theo phía sau là tên mập kia, có ai đi đặt bẫy đồng đội đâu chứ. Shikamaru nói xong, Naruto liền nổi đóa, khốn kiếp, dám xem thường chúng ta. Suy nghĩ của cậu không sai, đúng là chúng ta đã bị xem nhẹ. Nhưng đây cũng là cơ hội. Neji lại nói, chúng ta sẽ nhắm vào sơ hở của chúng. Shikamaru đăm chiêu, lạnh nhạt nói. Zerobo chậm quá, Sakon quay đầu nhìn lại phía sau nói. Không, đến rồi kìa, Kidomaru nói xong, thân ảnh của Zerobo liền xuất hiện phía sau, Sakon liền hướng Zerobo nói. Đổ mồ hôi sao, xin lỗi, không ngờ hút chakra của đám nhãi đó lại tốn thời gian như đến vậy. Zerobo đáp, ê thằng mập, đừng có dề dà như vậy chứ. Mau đến khiêng cái thùng gỗ đi, đồ chết tiệt, Taiwia mở miệng liền chửi. Zerobo đáp, lúc này cả ba tên Sakon, Kidomaru và Taiwia đều cảm thấy là lạ. Kidomaru liếc hắn nói. Sao vậy Zerobo, hôm nay, trông mày, hiền quá vậy, gì chứ, Zerobo cao có nói. Kidomaru liền quay đầu nhếch miệng cười nói, ý tao muốn nói là không thể giao thùng gỗ cho mày đấy. Vì mày đâu phải Zerobo. Zerobo nghe vậy liền hừ lạnh rút ra một cây kunai. Kidomaru liền quăng thùng gỗ cho Taiwia, không quay đầu mà nhìn về phía Zerobo nói. Lần này cứ để tao lo, Sakon, Taiwia, đi trước đi. Tiếp lấy thùng gỗ, Taiwia nhếch miệng. Hừm, một tiếng sau đó cùng Sakon tiếp tục rời đi, Zerobo trong tay kunai liền hướng đầu Kidomaru đâm xuống, Kidomaru giơ hai tay lên chặn lại hai má hơi phình ra đồng thời nói. Zerobo lúc nào cũng chú ý tới cách dùng từ của Taiwia đấy. Một tiếng, óp, vang lên, Zerobo liền biến trở lại thánh Shikamaru, đồng thời hướng Kidomaru nói. Ra là vậy, nhẫn pháp chi chu phược. Kidomaru nói xong, từ trong miệng liền phun ra một đám tơ nhện, Shikamaru mặc dù biết hắn có khả năng này nhưng nói gì thì nói chăm nghe không bằng mắt thấy, hắn dù sao cũng chỉ nghe qua lời kể của Lý Thiên Ngọc mà thôi, giờ mới được thể nghiệm. Đám tơ phun tới, Shikamaru liền bị dính chặt vào thân cây đằng sau, Lý Thiên Ngọc phải thừa nhận một điều, tên này quá con mẹ nó giống Spider-Man, mà có khi giống nhện còn hơn cả Spider-Man, ấy chứ, sau khi tạm thời giải quyết Shikamaru, Kidomaru đáp thân xuống trà cây, một loạt bóng ảnh xuất hiện đồng thời phía trên đỉnh đầu của hắn, chính là một đám Naruto. Kidomaru liền nhảy khỏi vị trí đang đứng, trong miệng phun ra một đám bầy nhảy, sau cánh tay bắt lấy. Nhẫn pháp chi chu đơn khai, ngay lập tức một tấm mạng nhện được đan dệt hình thành, cả đám phân thân Naruto nhanh chóng va chạm với mạng nhện liền dính cứng không thể thoát ra. Nha thông nha, hai con vụ xoay tròn như hai chiếc răng nanh sắc bén lao tới thân thể Kidomaru, hắn lúc này đang ở trên không khó bề tránh né, tuy nhiên có vẻ cả đám vẫn đánh giá thấp hắn rồi, chỉ thấy Kidomaru sáu cánh tay không biết từ lúc nào đã nắm lấy một đám tơ nhện cưỡng chế đình chỉ thân hình. Nha thông nha của Kiba đương nhiên là đánh trượt, Kiba bốn chi chạm đất kéo lê một đoạn nói. Thoát dễ vậy sao, Kidomaru thản nhiên liếc Kiba đồng thời nói. Đó mới là câu cửa miệng của tao, nhìn kỹ dưới chân đi. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiba hừ lạnh, không biết từ lúc nào Kidomaru đã giăng sẵn một đám tơ ở đó, Kiba đáp xuống liền bị dính cứng chân, bất quá vẫn tranh đua miệng lưỡi nói. Tên khốn, ngươi tưởng dùng cái đó mà bắt được bọn ta thì hơi sớm đấy. Hừm, lũ to mồm, Kidomaru khinh thường nói, vừa dứt lời, Neji không hiểu thấu đã xuất hiện phía sau lưng lao tới áp sát hắn. Kidomaru trông thấy Kiba nhếch miệng cười liền cảnh giác, đồng thời đã phát hiện ra chakra tỏa ra sau lưng, hắn liền lộn một vòng tránh thoát một chưởng của Neji. Đợi khi Neji vì đánh hụt mà quá đà vượt qua Kidomaru liền há miệng phun ra một đám mạng nhện nhanh chóng chói chặt cũng biến Neji thành một cái kén. Shikamaru chép miệng một tiếng, đánh giá cao thực lực của Kidomaru, tuy nhiên hắn vẫn không quá lo lắng, dù sao vẫn còn một người nữa, mà người này khiến hắn rất an tâm. Lý Thiên Ngọc cũng không để Shikamaru thất vọng, tốc độ như một tia chớp lóe lên, bàn tay phải Raikiri phát sáng lập lòe cắt tới, Kidomaru cũng kịp phản ứng bằng cách bao bọc toàn thân bởi một lớp kim loại đặc biệt mà cơ thể hắn tiết ra nhanh chóng đông cứng thành một lớp giáp kim loại, đồng thời xoay người né tránh, bất quá Raikiri quá sắc bén cộng thêm tốc độ của Lý Thiên Ngọc quá nhanh, trong một sát na liền chém xuống một tay của Kidomaru. Kidomaru mặc dù mất một tay cũng là đau đớn vô cùng, nhưng hắn vẫn cố nhịn đau phun ra một đám mạng nhện bắn tới Lý Thiên Ngọc, nhếch miệng cười khinh miệt. Lý Thiên Ngọc đạp kinh lôi truy tinh bộ tốc độ cực nhanh chuyển hướng trên không, hắn cũng đâu phải như một đám ninja không biết bay, bản thân hệ thống tu luyện khác biệt khi đạt đến thiên cảnh hắn đã có thể tự do bay lượn, tốc độ phi hành cũng không chậm, hơn nữa còn dùng đến kinh lôi truy tinh bộ thì việc chuyển hướng tốc độ cao là quá bình thường đối với hắn. Rơi xuống một thân cây, Kidomaru ôm chặt lấy chỗ cụt tay đang chảy máu đầm đìa, hắn cắn răng vận chuyển chakra khiến chỗ cụt nhanh bị một lớp dịch kim loại bao bọc chặt, chỉ giây lát sau liền không còn chảy máu nữa, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn Lý Thiên Ngọc nói. Mày khá mạnh đấy, Lý Thiên Ngọc cười nhạt cũng không quá để tâm, Kidomaru hắn muốn giết chỉ như bóp chết một con kiến, có điều con kiến này có hơi to chút thôi. Lúc này bên trong cái kén tơ càng lúc càng dính chặt, Byakugan của Neji cũng nhìn thấu được dòng chảy chakra trong đó, hắn nghĩ đến đây đám tơ này chắc được tạo bởi thể chất đặc biệt của Kidomaru trộn lẫn chakra thì mới dính như vậy, hơn nữa còn một việc là đám tơ đã rời khỏi cơ thể mà chakra vẫn lưu chuyển bên trong thì biết trình độ sử dụng thuật của Kidomaru đã rất kinh khủng. Naruto cũng xuất hiện phía sau tung ra một đấm, tuy nhiên lực lượng quá yếu bị Kidomaru chặn lại, sau đó thuận đà lùi ra một đoạn, tơ từ ngón tay hắn cũng phóng tới cuốn lấy tay Naruto kéo mạnh, trong miệng cũng phun ra một đám dịch nhanh chóng kết thành một lưỡi khoan sắc nhọn, chuẩn bị kết liễu Naruto tên này. Neji nhanh chóng suy nghĩ ra cách phá giải, đồng thời bắt đầu nén chakra. Sau đó, liền phá tung kén chui ra, ngay lập tức tiếp được thân hình Naruto, tay cũng phóng chakra cắt đứt tơ của Kidomaru. Ấy, Neji, hơi bị lâu rồi đấy. Lý Thiên Ngọc mỉm cười nói. Mày làm như thế nào? Đến cả tên vừa mới cắt đứt một tay của tao cũng chỉ có thể tránh né, vậy mà mày có thể cắt đứt nó. Kidomaru âm trầm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kidomaru đâu có biết, không phải Lý Thiên Ngọc không thể cắt đứt được tơ của Kidomaru, thực tế hắn cũng có thể phóng chakra từ các huyệt đạo, dù sao đối với nguyên lý kinh mạch huyệt đạo, một tên mang chức nghiệp y sư cấp 7 như hắn chẳng lẽ thua kém Neji được sao? Ví dụ như lục mạch thần kiếm sau khi luân chuyển chân khí qua các huyệt đạo ở cánh tay, rồi phóng ra ngoài, nguyên lý hoàn toàn là tương tự, còn không muốn nói có chút còn phức tạp hơn, có cái hắn không muốn mà thôi. Quay trở lại hiện tại. Nếu là thứ vậy chất bắt nguồn từ chakra, thì đứng trước nhu quyền, tập trung chakra và tấn công của ta, nó hoàn toàn chẳng có tác dụng gì đâu. Neji vừa nói vừa cắt đứt đám tơ cuốn trên người cả đám. Thuật của tên này có lẽ chỉ có tôi mới đối phó được, các cậu tiếp tục đuổi theo Sasuke. Tên này để cho tôi. Neji lại nói, tên này còn mạnh hơn cả tên mập lúc trước, chắc chắn là vậy. Kiba quay sang có chút lo lắng nói, phải chuẩn bị trước tinh thần đấu. Một chọi một, lúc nãy cậu cũng nói thế kia mà. Neji nói, đúng là vậy. Shikamaru không biết nghĩ gì chỉ từ từ đáp. Hơn nữa nếu chúng ta cứ ở đây thì sẽ không đuổi kịp Sasuke. Neji tiếp tục nói, thôi nào, nếu Neji đã muốn đấu với hắn cũng tranh thủ thời gian cho cả đám thì chúng ta cũng nên làm theo ý muốn của cậu ta đi. Hơn nữa đâu phải Neji không thể chiến thắng. Lý Thiên Ngọc mở miệng nói, đi mau đi, tớ sẽ đuổi theo các cậu sau. Neji không quay đầu nói. Đúng là Neji là thích hợp nhất đối phó với tên này, thôi được chúng ta đi thôi. Shikamaru sau khi suy nghĩ một hồi liền quyết định, quên mất của cậu đây, là đan dược tôi tự luyện chế, có tác dụng chữa trị nội thương, cũng có tác dụng chữa lành vết thương, đưa cho cậu phòng hờ. Lý Thiên Ngọc nói xong liền lôi ra hai viên quý thể đan đưa cho Neji, hắn nếu muốn làm thịt Kidomaru cũng chỉ là tốn chút thời gian thôi, tuy nhiên hắn không muốn như thế, trước đó giết chết Zerobo chẳng qua vì hắn thay thế vị trí vốn thuộc về Choji, đương nhiên là thay Choji thực hiện nghĩa vụ rồi. Xong xuôi đâu đó, bốn người rời đi, chỉ còn lại một mình Neji đối chiến với Kidomaru, kết quả thì không ai biết, Lý Thiên Ngọc cũng không biết, nhưng hắn nghĩ, chắc hẳn Neji sẽ không thua, hơn nữa hắn cũng tạo ra một chút ưu thế cho Neji bằng cách chặt đứt một tay của Kidomaru, lại thêm hai viên chữa thương đan dược, không lý nào Neji không giải quyết được, có thể có chút chật vật nhưng nghĩ đến sẽ không trọng thương suýt chết như trong nguyên tác. Cách chương